Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đạo Tâm Trở Về. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành muốn giúp Tiêu Tuyết và bước đầu khá là thành công khi đám người kia định đưa nàng về chỗ của Hồ Cẩm Lão Nhân, mà theo như Phương Hành thì sẽ là không chết. Nhưng giữa đường thì người của Hoàng Phủ Thế Gia xuất hiện, trấn áp và mang nàng về Hắc Thủy Hồ để tra tấn và hành hạ, muốn bắt chặt Hồ Cẩm Lão Nhân. Và Phương Hành thì ở trong đám khói bụi nhờ vào tấm linh phủ thì vẫn chưa chết. Tuy nhiên thì người của Tiêu gia ở đây lại muốn giết hắn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Thấy hắn vậy mà thoát được một mạng, lại hoàn toàn không có tu vi, trưởng lão của Tiêu gia nhất thời có ý giết người cho hả giận. Nhưng thời điểm hắn sắp tế ra phi kiếm, đột nhiên tu sĩ vô danh kia quay đầu nhìn hắn một cái. Chỉ là một ánh mắt lãnh đạm nhưng trong chốc lát để cho tu sĩ Tiêu gia trong lòng phát lạnh, không dám tế ra phi kiếm. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng người này thoạt nhìn hoàn toàn không có tu vi, nhưng ánh mắt của hắn lại để trưởng lão Tiêu gia đường đường là trúc cơ hậu kỳ sinh lòng sợ hãi. Phảng phất như có con hung thú để mắt tới mình, thân thể không nghe theo sai khiến của đầu óc. Vội vã đào bảo bối xong, tu sĩ vô danh kia nhìn trưởng lão Tiêu gia một chút cho nó rời tầm mắt đi, ngồi trên một tảng đá thở dốc. Sau đó như cười như không nhìn các tu sĩ. Cá miệng mang theo chút khinh bỉ, thấp giọng thở dài. Nếu Tiêu sư tỷ sớm biết các người đều là cái tính tình này, năm đó ở Thần Châu, nàng không nhất định sẽ ra tay. Các tu sĩ đều có chút cảm giác xấu hổ, da mặt mỏng thì đỏ cả mặt lên. Dù sao Hoàng Phủ gia cũng là trảm yêu trừ ma, coi như thủ đoạn kịch liệt, nhưng chúng ta cũng không tiện nói gì. Có tu sĩ bất đắc dĩ, phản biện. Ha ha. Nếu không phải ta ngăn cản Tiêu sư tỷ giết những thôn dân kia luyện đan, đại khái cảnh giới của nàng sẽ không bị bất ổn. Bị người dễ dàng bắt lại như thế là ta đã làm hại nàng, bị người của Hoàng Phủ gia bắt đi, nên ta đi cứu. Tu sĩ vô danh kia cũng không cãi lại, thở hổn hển hai cái, bất đắc dĩ lắc đầu rồi đứng lên. Các tu sĩ đều hơi kinh ngạc nhìn hắn, giống như đang nhìn một chuyện cười. Hắn đứng còn không vững mà còn muốn đi Hoàng Phủ gia cứu người sao? Hắn tự giễu mỉm cười, tu sĩ vô danh trầm mặc một hồi giống như đang chờ người khác nói chuyện, kết quả là không ai hỏi han. Hắn tự giễu không để ý tới, ánh mắt càng thêm tiêu điều, cúi đầu nhìn viên đan dược trong tay. Viên đan dược này màu xanh, lớn chừng như trái nhãn, tản ra khí tức rất cổ quái. Lúc bị chôn ở phía dưới hắn đụng phải đan lô, trong lúc vô tình thấy viên đan dược lăn ra, cúi đầu nhìn thoáng qua liền biết là việc dê vật gì. Tiêu Tuyết tế luyện sinh linh đan đã luyện được một đoạn thời gian, nó một mực nằm trong đan lô chờ đợi nhóm huyết nhục cuối cùng để tế luyện đan thai. Nếu như không phải Phương Hành ngăn ngực ngăn cản, đám thôn dân kia sẽ trở thành tế phẩm cuối cùng, viên thuốc sẽ đại thành trở thành sinh linh đan mạnh nhất mà Tiêu Tuyết luyện chế qua. Sau khi phục dụng viên thuốc này, Tiêu Tuyết sẽ triệt để nhập ma, nhưng tu vi sẽ hoàn toàn khôi phục, thậm chí là mạnh hơn trước. Chỉ bất quá Phương Hành xuất hiện khiến cho Tiêu Tuyết không có tiếp tục tế luyện sinh linh đan, cũng không có dùng đan thai, mà lựa chọn tin tưởng Phương Hành để tránh xử lý loạn cục trước mắt, ngay cả đan dược cũng lưu lại. Mà bây giờ vận mệnh sai sử, viên thuốc này lại rơi vào trong tay Phương Hành. Dùng, không nói tới việc khôi phục mấy thành tu vi, nhưng tóm lại sẽ không suy yếu như bây giờ. Phương Hành nhìn trời xa xa, sắc mặt dần âm trầm xuống. Bàn tay hắn giơ lên, nhưng khi viên thuốc sắp vào miệng lại do dự một chút. Trong nội tâm hắn trăm ngàn suy nghĩ như lưu ảnh bay lượn, để cho Phương Hành nhất thời không hạ nổi quyết tâm. Muốn nhập ma sao? Thập Nhất Thúc đã từng nói qua, con người chỉ có ở thời điểm tuyệt vọng nhất mới có thể nhập ma. Ngay cả người trong ma uyên cũng sẽ dùng hết trăm phương ngàn kế, giữ lại một tia bản tâm. Nhưng mà nếu ta dùng sinh linh đan thì thậm chí không bằng cả người trong ma uyên. Ở Bột Hải Quốc, ta nghĩ những người kia đều đã quên ta. Mặc dù ta tránh bọn hắn, nhưng vẫn hy vọng bọn hắn có thể tới tìm ta. Có Chư Sư Huynh và Kim Lục Tử giúp ta, tinh thần không đến mức sa sút. Về sau, Ứng Xảo Xảo tới, tối thiểu nhất thì nha đầu ngốc này cũng nói cho ta biết là còn có rất nhiều người đang tìm ta. Nàng cũng nguyện ý từ bỏ tiên đạo để đi theo ta. Khúc mắc cuối cùng cũng mở ra. Thời điểm lưu lạc thiên nhai, ta luôn cảm giác muốn tìm cái gì, nhưng lại một mực tìm không thấy. Thẳng tới là Đại Tuyết Sơn gặp Diệp Cô Âm, người khác đều coi nàng là truyền kỳ, là đại công thần của Nam Chiêm Bộ Châu. Nhưng nữ nhân này lại bởi vì lúc trước mình không có xuất thủ mà bị hủy đi đạo tâm. Chứng minh người như thế nào đi nữa thì cũng không lừa được bản thân mình. Khi đó ta mới tính là thực sự hiểu, Ta đến tột cùng vì cái gì mà trong lòng không thoải mái? Đó là đạo tâm. Tiểu gia ta cũng thật khờ khạo. Không có tù vi thì bất quá là trở về điểm xuất phát mà thôi. Trong lòng buồn bực cái con khỉ gì chứ? Đại tiểu thư cho ta hai đóa huyết liên hoa. 50 năm ăn một đóa có thể bảo vệ ta sống lâu trăm tuổi. Con mẹ nó đã rất tốt rồi. Trước kia đại thúc thúc luôn nói, chúng ta làm cái nghề này có thể sống 50 năm đã là đại thọ, có thể sống trăm tuổi là kiếm lời lớn rồi còn gì. Diệp Cô Âm lại dùng đạo tâm bị hao tổn của nàng, giúp ta tìm về đạo tâm. Còn mẹ nói chứ, những người kia đều nói mơ hồ, trên thực tế đạo tâm rất đơn giản, không thẹn với lương tâm, tức là đạo tâm. Cái đồ chơi này thì ta vẫn luôn có, lại sau khi mất đi tu vi, xém chút đánh mất nó luôn. Ăn viên thuốc này có lẽ ta sẽ khôi phục tu vi, nhưng đạo tâm sẽ mất đi, vĩnh viễn không tìm về được nữa. Ta vì tìm tu vi mà lại hủy đi đạo tâm của mình sao? Trong đủ các loại suy nghĩ phức tạp, Phương Hành khổ não không thôi, trên trán rịn mồ hôi lạnh, ướt cả áo vải. Hắn giơ tay lên, từ đầu đến cuối không có ăn vào, nhưng cũng không có buông ra. Các tu sĩ không hiểu hắn đang làm gì, đều trầm mặc cổ quái nhìn hắn. Có người nhìn đan dược trong tay hắn, ánh mắt tinh quang đại tác, không biết là suy nghĩ cái gì. Cộc cộc. Thời điểm Phương Hành si ngốc thì chợt có một con lửa, không biết từ chỗ nào chui ra, chậm rãi chạy tới trước người, xích lại gần mặt hắn, mũi phì ra một hơi. Chính là con tọa kỵ nhút nhát sợ chết mà lại tham ăn kia. Nó cũng tính là mạng lớn. Ở thời điểm sơn cốc sụp đổ, gia hỏa này đang trốn ở phía xa xa ăn cỏ, tránh khỏi kết cục bị chôn sống. Lúc này tới tìm chủ, nó cũng đánh thức Phương Hành. Lúc này hắn mới phát giác là mình đã ướt đẫm mồ hôi. Quay đầu nhìn con lừa, Phương Hành nở nụ cười sờ sờ đầu nó, thấp giọng cười nói. May mà có ngươi. Vừa tỉnh táo lại, Phương Hành chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều. Hắn bỗng nhiên dùng sức ném viên đan dược kia ra ngoài. Cút đi. Thập nhất thúc có nói, người dưới tình huống tuyệt vọng mới có thể nhập ma. Nếu tiểu gia nuốt nó, há không phải nói, ta bị hoàng phủ gia hù đến tuyệt vọng sao? Như vậy mà truyền ra thì cũng quá mất mặt tiểu gia. Cho nên, ta vẫn dùng phương pháp kia để tới cứu người thôi. Ném đi sinh linh đan, tâm tình của Phương Hành ngày càng thoải mái. Nụ cười lạnh treo trên mặt, nhìn về phía xa khẽ cắn răng, thấp giọng nói. Hoàng phủ gia, hàng phục bạch ma, cũng coi như tiểu gia lần thứ nhất thấy các người làm được việc tốt. Vậy thì hôm nay tiểu gia liền vì chuyện tốt này mà diệt hoàng phủ gia các ngươi. Âm thanh của hắn nói không thấp, chúng tu chung quanh rất nhiều người nghe thấy rõ ràng, bị chấn cho không nói ra lời. Người này phát điên rồi sao? Rõ ràng không có tu vi, thậm chí xém chút ở chết ở trong sơn cốc, lại phát ngôn bừa bãi là muốn diệt hoàng phủ gia. Cho dù là tu sĩ của hoàng phủ gia đã rời đi, nhưng lời này không phải ai cũng dám nói. Mấu chốt nhất là hắn nói cực kỳ chăm chú, mà các tu sĩ nghe hắn nói lại theo bản năng cho rằng hắn có thể làm được. Cưỡi con lửa, đeo đao, lại từ trong phế tích nhặt lên hổ lô rượu, chậm chạp kiên định đi về phía trước. Vì đạo hữu này không biết xưng hô thế nào. Chần chờ thật lâu, trong các tu sĩ mới có người phản ứng lại, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Tiểu gia là Phương Hành, người xưng là ma đầu. Phương Hành cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp, càng đi càng xa. Phương Hành, tiểu ma đầu Phương Hành biến mất 10 năm kia ư? Một tiếng nổ vang trong đầu các tu sĩ giống như sôi trào, lại giống như có từng đạo kinh lôi vang vọng, bị một câu nói kia oanh cho lặng ngắt như tờ. Trong lúc nhất thời có người kinh đến nỗi mặc phi kiếm trong tay rơi xuống đất, có người mở miệng đến nỗi là mở miệng có thể nuốt được hai trái dứa non, thậm chí có người theo bản năng run lên, cảm thấy đầu váng mắt hoa, xém chút hôn mê bất tỉnh. Tiểu ma đầu Phương Hành lại xuất thế sao? Ở phía tây nam của Nam Chiêm Bộ Châu, sâu trong Tây Mạc có một vùng cấm địa. Nơi đây có tầng tầng đại trận cách trở, tu sĩ bên ngoài căn bản không cách nào dò xét, cũng không biết nó lớn bao nhiêu. Chỉ từ địa vực bên ngoài đến xem thì phương viên tựa hồ vạn dặm, nhưng lại có truyền ngôn là trong cấm địa có lực lượng pháp tắc cải biến không gian. Không gian bên trong thực tế lớn gấp 10 lần so với bên ngoài nhìn vào, khắp nơi linh khí dồi dào, nồng đậm đến mức hóa thành sương mù, làm dịu mỗi một phần thổ địa. Linh dược tiên quả khắp nơi đầy đất, có thể nói mỗi một tấc đất đều là động thiên phúc địa mà các tu sĩ tha thiết ước mơ. Giá đất ở đây có thể nói là đắt gấp 10 lần giá đất ở thủ đô. Mà mấy ngàn năm nay nơi đây chỉ thuộc về một nhà, ngoại nhân không có dũng khí nhìn trộm, dù nơi này có nhiều hơn phân nửa linh mạch của Nam Chiêm Bộ Châu. Vì thế mà liên tục không ngừng bổ sung linh khí. Nó vốn thuộc về tất cả tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu không dám có chút ý kiến, thậm chí ngay cả nổi giận cũng không dám, buông xuôi, bỏ mặc. Hết thảy đơn giản là vì nơi đây có một gia tộc, Hoàng Phủ. Vốn là đại tộc ở Thần Châu, về sau lại rời tới Nam Chiêm Bộ Châu, từng ở trục yêu chi chiến 3.000 năm trước, làm ra tác dụng chí cao vô thượng, là quái vật khổng lồ độc nhất vô nhị của Nam Chiêm bộ sâu, tự trưng là ẩn hoàng, khống chế cả vận mệnh của Nam Chiêm. Chỉ bất quá huy hoàng chí cao vô thượng ấy trong 10 năm nay lại có chút ảm đạm. Từ 10 năm trước thần châu Bắc vực đại loạn, trừ đạo tranh phong cho đến nay, uy nghiêm của Hoàng Phủ Gia nhiều lần bị đả kích. Đầu tiên là Đại Tuyết Sơn thành công lập đạo, trở thành tu sĩ Nam Chiêm bộ châu đầu tiên tới thần châu lập đạo, được người ta ca tụng là chính thống của Nam Chiêm. Còn Hoàng Phủ Tử Trúc được sai tới thần châu thương nghị sự tình lập đạo, chẳng những không được toại nguyện còn chọc giận tu sĩ Bắc vực, bị giận chó đánh mèo, khiến cho quan hệ của Bắc vực và Hoàng Phủ Gia tan vỡ. Về sau Hoàng Phủ Tử Trúc bị triệu hồi trách phạt, năm vị nguyên anh lão tổ của Hoàng Phủ Gia xưa nay ẩn cư trong Hắc Thủy Hồ cũng dự cảm được là thiên địa đại thế có biến. Năm người trước sau thức tỉnh, trở thành lần đầu tiên từ 2000 năm cho đến nay, năm vị lão tổ đồng thời hiện thân. Sau đó năm vị lão tổ phát ra pháp chỉ, 3000 năm nay bất luận kim đan cảnh nào đang bế quan hay đi nơi khác xử lý sự vụ đều bị gọi về, sau đó lại phát ra pháp chỉ thu nạp một nhóm cung phụng kim đan cảnh. Nhất thời thực lực của Hoàng Phủ Gia tăng vọt, chưa từng có, cao thủ như mây, chân chính hiển lộ ra một góc của băng sơn. Bây giờ trong ngũ tổ, lão tổ bối phận cao nhất, Hoàng Phủ Thần Thông đã mang theo 3 vị lão tổ khác, cùng với tiểu bối thiên kiêu của Hoàng Phủ Gia và bát bộ yêu chúng tới Thần Châu, thương nghị sự tình lập đạo, đến nay chưa về, không biết tiến triển như thế nào. Mà tổ địa Hoàng Phủ Gia còn có rất nhiều tu sĩ kim đan tọa chấn, để cho người ta cảm thấy là rất kiềm chế. Lão Tổ Tông, Thần Châu có tin tức truyền tới. Hoàng Phủ Tổ Địa ở vị trí trung tâm trên một hành lang màu đỏ thẫm đang có một tiểu đồng mới từ chỗ tế đàn của gia tộc chạy tới. Tiểu đồng này răng trắng môi đỏ, phấn điêu ngọc trác, thanh âm lanh lành, là từ trong một vạn đứa bé tuyển lựa ra, tịnh thân khứ thể, cải biến đạo nguyên, khiến cho vĩnh viễn duy trì bộ dáng mười mấy tuổi, được gọi là tiên nô. Sau khi vì Hoàng Phủ Gia hiệu lực trăm năm thì mới cho phép binh giải tiến nhập luân hồi. Trả lời như thế nào? Trong cung điện, một lão giả hai má khô quắt, dung nhan gầy gò, nhìn không ra tuổi tác, mở mắt nhìn về phía tiểu đồng. Ở trong điện, thình lình ngồi xếp bằng 10 vị lão giả, đều là tồn tại ngự thống một phương, bây giờ lại tụ họp với nhau. Từ 10 năm trước, thần châu Bắc vực đại loạn, Hoàng Phủ Gia liền không hề một khắc lơ là, thời thời khắc khắc đều có cao thủ lưu trú. Tứ tổ nói, đại tổ chính miệng hạ pháp chỉ, lệnh cho chúng ta từ dưới Hắc Thủy Hồ lấy ra 40 viên hắc thủy tinh, cộng thêm 30 quyển bí điển, 6 món thần khí, 10 vạn linh tinh, phái người mong chóng mang đến Thần Châu để giải quyết chuyện công, không được chậm trễ. Tiên đồng này thở hồng hộc báo ra một chuỗi danh sách. 40 viên hắc thủy tinh. Nghe được câu nói này, sắc mặt các tu sĩ ngạc nhiên đều không được tốt. Hắc thủy tinh là chí bảo của Hoàng Phủ Gia ta, do Hắc Thủy Hồ đản sinh, đã 3000 năm cũng mới ngưng kết được 100 viên mà thôi, có tác dụng đối kháng với lôi kiếp. Xưa nay, năm vị lão tổ tu hành đã dùng mất 30 viên. 10 năm trước, 4 vị lão tổ đông độ Thần Châu lại mang đi 10 viên. Trong nhà lưu trữ bất quá chỉ có 70 viên. Lần này lại muốn một lúc lấy đi 40 viên. Có phải là... Nghe tiên đồng báo cáo, một kim đan viên mãn ngồi ở trên đại đường, phụ trách quản lý tài nguyên của Hoàng Phủ Gia cười khổ, trong lời nói có chút đau lòng, do dự nhìn lão tổ khô gầy kia. Cho bọn hắn. Lão tổ khô gầy trầm mặc cả nửa ngày mới khàn giọng mở miệng. Hắc thủy tinh hết còn có thể sinh ra, nhưng nếu mất đi cơ hội lập đạo hoặc là không đoạt được khí vận thì trăm năm sau Hoàng Phủ Gia chúng ta còn có thể lưu lại hay không cũng là một vấn đề không nói chính xác được. Chỉ hận năm đó tiểu ma đầu kia quá ác, một chiêu đoạt đỉnh loạn Thần Châu, thậm chí khiến cho Bắc Tam Đạo mất đi lực lượng khống chế với Thần Châu Bắc Vực. Thái Thượng Đạo, Hải Tộc, Yêu Tộc, Tán Tiên trên biển đồng thời xâm lấn, đoạt đi 7 thành sự khống chế của Thần Châu Bắc Vực. Đại Tuyết Sơn cũng dưới sự trợ giúp của mấy thế lực này mà lập đạo, làm cho Hoàng Phủ Gia tộc ta không còn chỗ đứng. Nghe được những lời này, mấy vị trưởng lão nắm thực quyền của Hoàng Phủ Gia đều cảm thấy oán hận, lửa giận bay lên. Nói tới nói lui, vẫn là bởi vì tiểu ma đầu kia. Chỉ có thể hận là mấy năm nay hắn mai danh ẩn tích, không biết trốn đi nơi nào, có người cắn răng mở miệng. Nếu không thì đã sớm bắt hắn tới, trấn áp ở dưới đáy Hắc Thủy Hồ. Lão giả khô gầy lắc đầu không muốn nói gì thêm. Trong 10 năm này lời hung ác quá nhiều rồi, ngay cả hắn cũng cảm thấy là không có ý tứ. Hoàng Phủ Gia và Bắc Tam Đạo vì tìm tiểu ma đầu kia thật đúng là đã dùng toàn lực, thậm chí ngay cả đệ tử chân truyền của Thiên Cơ Cung cũng được mời ra, suy diễn phương vị của tiểu ma đầu kia, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Có lời truyền ngôn là tiểu ma đầu kia sở trường ẩn nấp thiên cơ, trừ phi là Thiên Cơ Cung, Thiên Cơ lão nhân tự mình xuất thủ suy tính, hoặc là Linh Sơn Tự lấy ra chư Phật vọng chiếu kính, nếu không thì không ai có thể tìm ra ma đầu kia, mà hai người này thì đều là người mà Hoàng Phủ Gia mời không nổi. Thôi thôi, đi lấy hắc thủy tinh đi, sắp xếp người một tháng sau lên đường đi Thần Châu. Lão giả khô gầy thở dài quyết định, nhưng trên mặt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Trong vòng 10 năm, mấy ngàn năm nội tình của Hoàng Phủ Gia đã bị đào móc ra hơn phân nửa, liên tục không ngừng tuồn bảo bối ra ngoài, nhưng mà sự tình lập đạo vẫn còn chưa thành. Thật không biết là cuộc sống như vậy khi nào mới kết thúc. Lão Tổ đã lên tiếng thì những người khác không thể nói gì, chỉ có thể thở dài đi an bài công chuyện. Lão Tổ, đại hỉ a. Trong một mảnh chán nản thì có âm thanh từ xa chuyển lại, chỉ thấy một lão tu nhanh như điện chạy tới, là Mạc Lăng trở về. Trong đại điện, trên mặt mấy vị trưởng lão kim đan lộ ra chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn ra. Trưởng lão Hoàng Phủ Gia thì phàm là người có chút năng lực đều có phân công, có người chi phối tài nguyên, có người trấn áp bạo loạn. Mà Hoàng Phủ Mạc Lăng trưởng lão, năng lực lại rất bình thường, bị phân công đi liên lạc các tông môn của Nam Chiêm Bộ Châu, tranh thủ được các tông môn tán thành. Đơn giản mà nói là muốn cùng Đại Tuyết Sơn tranh giành danh phận chính thống. Chỉ tiếc trước đây Hoàng Phủ Gia một mực cao cao tại thượng, bây giờ muốn bỏ lòng kiêu ngạo cũng không phải dễ dàng. Hoàng Phủ Mạc Lăng làm 10 năm mà chả có chút hiệu quả nào, bây giờ tầm cũng đã phai nhạt. Lúc này thế cục của Hoàng Phủ Gia một ngày tệ hơn một ngày, làm sao hắn lại nói là có tin tức tốt đây? Trong lúc kinh ngạc, các tu sĩ đi ra cửa, chỉ thấy Hoàng Phủ Mạc Lăng hạ xuống, dắt sợi xích sắt, khóa một nữ tử áo trắng tóc trắng, giống như kéo một con chó chết. Hoàng Phủ Mạc Lăng có chút đắc ý, hào sảng cười nói: "Thực sự là vận khí, ta vốn nghe nói Tây Bắc Sở vực có bạch ma xuất thế, luyện sinh linh đan, khiến cho ngàn dặm trở thành đất chết, lòng người bàng hoàng, liền muốn tru sát ma đầu này, đoạt danh tiếng cho Hoàng Phủ gia ta. Thật không ngờ lại thu hoạch ngoài ý muốn. Lão Tổ, chư vị huynh đệ, các người đoán xem nàng là ai?" Các tu sĩ nhìn nhau, nhưng Hoàng Phủ Mạc Lăng đã cười phá lên: "Nàng chính là đệ tử chân truyền của Đại Tuyết Sơn Tẩy Kiếm Viện, ở trên Lăng Vân Phổ bài danh là tiểu bối đệ nhất, Tiêu Tuyết." Tiêu Tuyết? Ở trong điện, các nhân vật thực quyền của Hoàng Phủ gia nao nao, minh bạch tầm quan trọng của nàng, cũng thông suốt ý nghĩa trong đó. Đệ tử của Đại Tuyết Sơn tu ma đạo sao? Đại Tuyết Sơn dám tự xưng là chính thống của Nam Chiêm Bộ Châu, lại chuyên bồi dưỡng đệ tử là ma đầu sao? Có tiểu ma đầu việc ác bất tận thì cũng thôi, bây giờ lại lòi ra một ma đầu ăn thịt người sao? Thân phận bạch ma tiết lộ, Lăng Vân Phổ sẽ là chuyện cười. Trong lúc nhất thời, chư vị trưởng lão kinh ngạc chớp mắt, sau đó mở miệng cười to, tảng đá trong lòng cũng được nhấc lên vài phần, ngay cả Nguyên Anh lão tổ trên mặt cũng lộ ra nụ cười lạnh. Thực sự là một cơ hội trời cho. Mạc Lăng, ma khí trên người nàng còn chưa đủ, người nhanh chấn áp nàng xuống dưới hắc thủy hồ, dùng oán khí của vạn linh giúp nàng nhập ma, một tháng sau đi Thần Châu đưa nàng theo luôn. Có nàng ta làm đau, ta xem Đại Tuyết Sơn còn dám tự xưng là chính thống của Nam Chiêm hay không. Hoàng Phủ Mạc Lăng dương dương đắc ý mang theo Tiểu Tuyết đi về hậu sơn, các tu sĩ còn lại tâm tình thoải mái. 10 năm qua, hôm nay mới có sự tình để Hoàng Phủ ra thoải mái. Tin tức còn chưa qua, chỉ nghe Tiên Nô lại vui mừng chạy vào, hưng phấn đến nỗi cả lâm. Lão Tổ Tông, đại hảo sự, vừa rồi có thám tử của Hoàng Phủ gia ta báo về, tiểu ma đầu Phương Hành hiện thân. Trong đại điện yên lạnh hai nhịp thở, sau đó ầm vang lên: "Tiểu ma đầu kia, ở chỗ nào?" Ngay cả Nguyên Anh lão tổ cũng không nén nổi vẻ khiếp sợ. Tiên Nô kia thở hổn hển: "Đang đi về phía Hoàng Phủ gia ta." "Ách, hắn đến Hoàng Phủ gia?" Đáp án này lại làm cho các tu sĩ Hoàng Phủ gia nao nao. "Hắn làm sao dám đến Hoàng Phủ gia ta, muốn chết có phải không?" Tiên Nô kia thở hổn hển: "Hắn nói muốn tới diệt cả nhà Hoàng Phủ gia ta." "Diệt cả nhà Hoàng Phủ gia?" Một câu nói kia để các tu sĩ Hoàng Phủ gia có cảm giác nghe được thiên thư. Đã bao nhiêu năm rồi không có lời nào nói ra như vậy, hoặc là nói bao nhiêu năm không có ai phát điên như vậy rồi. Ngay cả gia hỏa năm đó ở Xuân Châu xuất thủ bức Hoàng Phủ gia phải di cư đến Bắc Cầu Yêu Địa, hận Hoàng Phủ gia thấu xương, cũng không có người nào dám nói như vậy. Bất quá Tiên Nô nói tiếp lại làm cho Hoàng Phủ gia dở khóc dở cười. Có tu sĩ hiệu chung với Hoàng Phủ gia ta ở Quỷ Yên Cốc phát hiện ra hắn. Lúc ấy hắn và Bạch Ma mà Mạc Lăng trưởng lão bắt giữ là ở cùng một chỗ. Không ai nghĩ tới đó lại là hắn. Theo thám tử nói, hình dáng và tướng mạo của tên này đại biến, tu vi hoàn toàn không có. Nếu không phải hắn tự báo ra thân phận, thì ai cũng không nghĩ tới hắn là ma đầu trong truyền thuyết. Bây giờ hắn tự nhận thân phận, đang cưỡi lừa đi về phía Hoàng Phủ gia. Mạc Lăng, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người chung quanh nhìn về phía Mạc Lăng trưởng lão. Ách, ta không biết. Mạc Lăng trưởng lão sửng sốt, chỉ lo bắt Bạch Ma, ai biết được tiểu ma đầu trọng yếu hơn lại lởn vởn ngay trước mắt. Còn mẹ nó, vừa lập công lao lập tức rửa sạch sau. Người mới vừa nói, tiểu quỷ kia hoàn toàn không có tu vi. Nguyên Anh lão tổ không để ý những chi tiết khác, trầm giọng đặt câu hỏi. Tiên Nô liền nói, người đưa tin nói như thế, trên người ma đầu kia không có sóng pháp lực, thậm chí suýt nữa bị Mạc Lăng trưởng lão chấn sát, cực kỳ may mắn mới sống sót được, không biết là hắn có phải ngụy trang hay không. Ánh mắt Nguyên Anh lão tổ xoay chuyển, lạnh giọng cười một tiếng, chưa chắc đã là giả vờ. Năm đó tiểu cẩu kia trên Phong Thiện Sơn đại chiến với Tống Quy Thiền, mặc dù là may mắn chiến thắng được, nhưng Tống Quy Thiền danh xưng là đệ nhất nhân trong tiểu bối Bắc Vực, làm sao mà có thể dễ dàng chiến thắng được, hơn phân nửa là phải bỏ ra cái giá cực lớn. Về sau hắn trộm đỉnh rời đi, 10 năm lại chưa từng lộ diện, nếu như không phải gặp phải đại biến, lấy tính tình của hắn làm sao có thể nhịn được. Nghĩ như thế liền hợp lý rồi, hơn phân nửa là tu vi đã bị phế, lúc này mới mai danh ẩn tích mà thôi. Nói đến chỗ này, khuôn mặt hắn nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng vang lên. Kẻ này hiện thân thực sự là trời ban, bất luận hắn nói muốn tới hoàng phủ ra chúng ta khiêu khích, có phải là hành vi muốn chết hay không, thì cũng nhất định phải bắt giữ hắn lại. Không đúng, vạn nhất hắn không tới thì làm sao bây giờ? Các vị trưởng lão, lập tức bỏ tất cả sự vụ trong tay, phân ra 3 đội, một đội ở lại trông coi tổ địa, một tổ ra ngoài ôm cây đợi thỏ, chờ tiểu ma đầu kia đến, còn đội thứ 3 lập tức xuất phát, là phải tìm bằng được tiểu ma đầu kia, bắt hắn về để tránh cho hắn nửa đường đào thoát. Vâng. Các tu sĩ hoàng phù gia đều lớn tiếng đáp ứng, thành thế kinh người, trong lòng đều có một loại xúc động khó hiểu, cuối cùng cũng tới thời điểm đối mặt với tiểu ma đầu kia. Từ khi tranh đoạt kiếm chủng mà hoàng phủ gia coi là vật trong túi bắt đầu, lại đến thời điểm ở Thanh Vân Tông ngược sát thiết như cuồng, về sau ở ngoài hiền vực, tiểu ma đầu kia xuất thủ, một kiếm chém chết hoàng phủ đạo tử, giết đến 12 vị kim đan, sau đó thì đến đại loạn Phong Thiện Sơn. Hoàng phủ gia và tiểu ma đầu thực sự là có quá nhiều cừu hận, không phải một lời hai câu có thể nói cho rõ ràng, phải nói là thù này khó giả. 10 năm qua, hoàng phủ gia chưa từng buông tha cho việc tìm kiếm tiểu ma đầu. Bây giờ hắn tự động hiện thân, đối với hoàng phủ gia mà nói thì không khác gì là tên mừng từ trên trời rơi xuống. Oanh! Đại trận mở ra, nhân viên bố phòng, các kim đan bơi như cá, nhao nhao lượn trên không trung. Con quái vật khổng lồ hoàng phủ gia bây giờ bởi vì một người toàn tan phế mà toàn lực vận chuyển. Mà thời điểm hoàng phủ gia bởi vì Phương Hành xuất hiện mà kích động vạn phần, thì Phương Hành lại đang cưỡi lửa từ từ mà đi. Một mực có người nhìn chằm chằm vào chúng ta, đây cũng không phải là hiện tượng tốt khi đi diệt môn nha. Phương Hành không quay đầu lại, giống như không có chuyện gì mà nói với con lừa. Con lừa ngúc ngoắc cái đầu không để ý tới hắn. Đây không phải là nói nhảm sao? Cưỡi một con lừa bình thường, đừng nói là chậm rãi từ từ mà đi, coi như có toàn lực chạy thì có thể nhanh được bao nhiêu. Đằng sau đều là tu sĩ từ trúc cơ cảnh trở lên đằng vân giá vũ, nhanh như thiểm điện. Bởi vì nghe nói danh tự của Phương Hành sau khi chấn kinh thì ai cũng không muốn rời đi nữa, mà lọ mọ đi theo phía sau. Đi cả nửa ngày, số người ngược lại càng ngày càng nhiều. Bởi vì danh tiếng tiểu ma đầu Phương Hành chấn nhiếp, cho nên nhất thời không ai dám đuổi theo quá rõ ràng, nhưng mà vẫn cứ bám theo phía sau xa xa. Ngươi thực sự là một gia hỏa may mắn nha. Phương Hành nhìn con lừa, nhẹ giọng nở nụ cười. Từ Bột Hải Quốc cho đến nay, ngươi chở ta bao lâu? Đã sắp 7 năm rồi. Mặc dù tiểu gia hoàn toàn không có tu vi, nhưng đã từng hô phong hoán vũ cũng không phải là trưng cho đẹp. Ngươi ở bên cạnh ta 7 năm, dù là một con lừa phổ thông thì sợ là cũng dần dần mở ra thần trí. Huống chi là chư sư huynh từ chỗ Bột Hải Quốc cố ý chọn ra cho ta. Đương nhiên, ngoại trừ nhát gan sợ chết, ham ăn biếng làm, thì ta ngược lại không phát hiện là ngươi có địa phương thần dị gì. Thì... Con lừa phì ra một hơi ở mũi, hoàn toàn không để ý Phương Hành đang làm nhảm cái gì. Phương Hành thì càng nói càng vui, mặt đầy tiếu dung. Ở trong giới tu hành dày vò lâu như vậy, tiểu gia còn chưa có đường đường chính chính thu đồ đệ. Bây giờ mắt thấy cái mạng nhỏ không lâu, liền tiện nghi cho con xúc sinh ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi có thể biểu hiện khiến ta hài lòng, vậy thì từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại đệ tử của ta, y bát của ta đều truyền cho ngươi. Con lừa dựng lỗ tai lên, Phương Hành thì từ trong tiểu tháp lấy ra một viên đan dược khí huyết xông vào mũi, đưa tới miệng nó. Ăn đi. Con lừa do dự một chút, sau đó phảng phất như là thiên tính thúc giục, mồm nó nghiêng đi, liền gặm vào trong miệng. Mà động tác của Phương Hành vẫn còn chưa xong, lại lấy ra một gốc linh dược đưa tới dưới miệng, con lừa lại ăn. Sau linh dược chính là linh quả, mặc dù hoàn toàn không có tu vi, nhưng mà trong tiểu tháp của Phương Hành còn có biết bao nhiêu đồ tốt, ai cũng không thể biết hết. mà bây giờ Phương Hành từ bên trong lấy ra số linh dược thần đan đủ để cho kim đan cảnh phải đỏ mắt, toàn bộ không chút khách khí đút vào trong mồm con lửa, còn lãng phí khoa trương hơn là cho lợn ăn. May mắn là các tu sĩ đều ở xa xa không dám lại gần, nếu không thấy được hắn làm như vậy, tất nhiên sẽ nổi giận đến phát điên, nói không chừng là sẽ nhịn không được xuất thủ mà cướp đoạt. Linh dược bực này ngay cả kim đan cảnh ăn cũng phải chậm rãi vận công luyện hóa, huống chi chỉ là một con lửa bình thường. Huống chi Phương Hành liên tục không ngừng cho nó ăn, ít nhất là trong thời gian ngắn đã hơn 10 loại. Thời gian trôi qua, da lông của con lửa bắt đầu nóng lên, tựa hồ có huyết khí thẩm thấu ra ngoài. Trong lỗ mũi cũng không ngừng phun ra nhiệt khí, kia là linh khí mà mắt thường có thể thấy được, đỏ rực tựa như là phun ra hỏa diễm vậy. Dưới loại tình huống này, thân thể con lửa không ngừng run rẩy, bốn móng hất ra càng đi càng nhanh. Nhớ kỹ khẩu quyết này, Phương Hành cũng có chút tràng nghiêng, âm thanh lạnh lùng mở miệng. Thái thượng hóa linh kinh, thôn thiên thực địa, luyện tinh hóa khí. Con lửa tựa hồ cố nén đau đớn, dựng đứng lỗ tai lên. Phương Hành nói một chữ không sót, bị nó nghe vào, nó đã sắp bị linh khí trong cơ thể chấn bạo, trải qua kiếp nạn lớn nhất trong đời, nhưng cũng gặp phải tạo hóa lớn nhất từ trước đến nay. Thời gian dần trôi qua, nhục thân của nó run rẩy, kinh mạch huyết nhục có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một sinh linh đều có bản mệnh thần thông của mình, xúc sinh, dã thú là càng rõ ràng hơn. Phương Hành truyền xong thái thượng hóa linh kinh, âm thanh lại vang lên lần nữa. Nếu như ngay cả ta cũng không thể mở ra bản mệnh thần thông của ngươi, như vậy đã nói rõ, ngươi nhất định vô duyên với tiền đạo, nên trở về Bột Hải Quốc là một con lừa sống lâu trăm tuổi đi. Ồ, con lừa phun ra hai ngọn lửa đỏ hồng, tựa hồ bất mãn lắc đầu, dị biến trên người giống như bị nó khóa vào trong cơ thể, không còn hiển lộ ra ngoài nữa, nhưng thân thể lại run rẩy lợi hại hơn. Cờ lộc cờ lệch, dưới chân nó càng lúc càng nhanh, phảng phất như đang phát tiết linh khí dư thừa trong cơ thể. Loại tốc độ này tăng lên dường như không có hạn mức cao nhất. Từ ban đầu chạy chậm như thể dục dưỡng sinh, về sau thì phi nước đại như ngựa, tốc độ không ngừng tăng lên, sự vật hai bên lùi về sau như điện chớp. Đến cuối cùng nó ngửa mặt lên trời kêu to, móng trước đạp mạnh, thình lình đạp không mà xông thẳng lên trời, sau đó bốn vó tung bay, đạp gió trên mây, vậy mà trực tiếp chạy trên hư không, càng chạy càng nhanh, dần dần biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ con lừa kia là thần thú lừa? Sao có thể phi thiên vậy? Hỏng rồi, không đuổi kịp, nhanh nhanh, trực tiếp chạy đến Hoàng Phủ ra. Một màn dị dạng này đã dọa cho đám tù sĩ phía sau sợ vãi. Từng người sợ hãi liều mạng ngự mây đuổi theo. Ở chỗ sâu trong Tây Mạc bên ngoài cấm địa đã dựng lên một cái tế đàn cao trăm trượng. Trên đài có ba tu sĩ Hoàng Phủ ra có tu vi kim đan viên mãn, tay áo bồng bềnh ngự không, ánh mắt thâm trầm lạnh lùng nhìn về phía trước. Mà dưới đài là bát bộ yêu chúng phụ thuộc vào Hoàng Phủ ra, phân ra đứng trong đại trận, trên người sát khí dày đặc, bày ra dáng vẻ là trận địa sẵn sàng đón địch, lặng lặng nhìn về phương Bắc. Mà chung quanh thì phân bố rất nhiều tán tu, trò chuyện xem kịch vui. Dựa theo tin tức mà Hoàng Phủ Gia có được thì tiểu ma đầu sẽ tới từ phương Bắc. Bởi vì Phương Hành là trước mặt các tu sĩ, công nhiên nói muốn tiêu diệt cả nhà Hoàng Phủ Gia. Bởi vậy mặc dù không phát ra pháp chỉ nhưng Hoàng Phủ Gia cũng dựa theo quy củ trong giới tu hành mà làm việc. Xây đài cao do Hoàng Phủ Gia chủ cũng chính là cha của Hoàng Phủ đạo tử năm đó, Hoàng Phủ Kình Thiên, xuất lĩnh các trưởng lão ở đây nghênh đón đại địch tới khiêu chiến. Đồng thời dựa theo quy củ trong giới tu hành, mời một số tu sĩ có thân phận hiển hách tới xem lễ, hiển thị rõ sự công chính. Đương nhiên trong âm thầm bọn họ vì phòng ngừa vạn nhất đã phái một đội tu sĩ khác bí mật rời đi đến bắt tiểu ma đầu gan to bằng trời kia. Cũng không phải là Hoàng Phủ Gia nghĩ nhiều, mà là tiểu ma đầu kia thường có những cử động ngoài dự liệu khiến cho Hoàng Phủ Gia không thể không chuẩn bị. Vạn nhất hắn hùng hùng hổ hổ nói muốn tới diệt Hoàng Phủ Gia nhưng nửa đường bỏ chạy thì tính sao? Chuyện như vậy hắn đâu phải chưa từng làm qua. Có tin tức truyền về là không bắt được tiểu ma đầu kia, con lừa hắn cưỡi tựa hồ là dị thú đột nhiên bay lên không trung bỏ chạy, đã bỏ rơi người của Hoàng Phủ Gia chúng ta và các tu sĩ khác, nhân mã chúng ta phái ra cũng không gặp được hắn. Bất quá dựa theo phương hướng suy tính thì tiểu ma đầu là tới chỗ chúng ta, chỉ là cố ý mượn nhờ tốc độ của dị thú tránh người chặn đường mà thôi. Dựa theo tốc độ của hắn thì trong vòng mấy ngày nữa chắc hẳn là sẽ tới. Có bộ khúc nhận được ngọc phù truyền âm liền lên đài cao bẩm báo. Dị thú. Trên đài cao ba trưởng lão của Hoàng Phủ Gia liếc nhau một cái, ánh mắt thâm trầm. Một người trong đó nói, tiểu quỷ này càng lăn lộn càng đáng sợ, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ngay cả Hoàng Phủ Gia ta cũng không thể không phòng, nhất định phải cẩn thận hơn. Hoàng Phủ Kình Thiên lại có chút khinh thường, ánh mắt lãnh khốc, bất quá chỉ là một con lừa thôi, cần gì phải ngạc nhiên. Người thứ ba cũng khẽ than thở mà nói, một con lừa tự nhiên không tính là gì, nhưng bây giờ quan trọng nhất là xác định tu vi của tiểu quỷ này. Hắn đã có thành tựu thì không thể dùng ánh mắt năm đó để mà đối đãi. Ta lại cảm thấy lần này hắn đã lên tiếng muốn diệt hoàng phủ gia ta thì hơn phân nửa sẽ không phải là giả bộ. Dù sao Bạch Ma còn trấn áp dưới Hắc Thủy Hồ, kẻ này có thể vì nàng mà đến, nhưng ta không rõ chính là vì sao từ trong miệng thám tử lại nói tiểu quỷ kia hoàn toàn không có tu vi, hắn thực sự đã phế rồi sao? Dựa theo lời ngũ tổ suy đoán thì tiểu quỷ này có thể đã bị phế thật rồi. Nhưng nếu như hắn bị phế thì làm sao đến hoàng phủ gia ta cứu người? Mấy người nói nhỏ vài câu lại đồng thời rơi vào trầm mặc. Vấn đề này đã khốn nhiễu hoàng phủ gia mấy ngày nay, đừng nói là bọn họ mà ngay cả ngũ tổ hoàng phủ nghĩ mãi cũng không rõ. Không cần quan tâm, đừng nói tiểu quỷ này hơn phân nửa đã bị phế, cái vòm đã mẻ thì không sợ nó rơi, đến hoàng phủ gia ta chỉ là chịu chết mà thôi. Huống hồ xem như hắn kết anh thì cũng không có bản sự đến diệt hoàng phủ gia ta. Không thể bắt hắn trước, vậy thì chúng ta cứ ở chỗ này sẵn sàng trận địa ngăn đón quân địch, vừa vặn là thù mới hận cũ tính một lượt cho rõ. Ta không tin không chạm được hắn. Hả? Ánh mắt hoàng phủ Kình Thiên rất lạnh, đột nhiên khẽ giật mình, sau đó còn người cò rút lại nhìn về phía trước. Ở phía chính bắc, trên đồi cát liên miên có một trận gió thổi qua, dương lên đất cát tối tăm mở mịt che khuất cả bầu trời, mà trong cát vàng lại có một bóng đen chậm rãi đi tới. Mặc dù đất cát che lấp nhưng dùng tu vi mấy người bọn họ lại không khó để phát hiện đó là một nam tử cưỡi lừa, trên đầu đeo một cái mũ rộng vành, trên người bọc bằng áo choàng để che bão cát, ở bên eo có đeo đao, thân hình thẳng tắp ngồi trên lưng lừa, mặc cho con lừa khí cơ cuồng bạo đến cơ hồ mất khống chế cõng hắn, lại chậm rãi thong dong đi tới. Khí thế không mạnh nhưng lại giống như mang theo huyết hải ngập trời. Thực sự tới sao? Một lão tu trầm giọng mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo như đao, cưỡi lừa đeo đao, khí tức bình thường như phàm nhân, không khác gì thám tử báo cáo, không thể sai được. Ba lão tu liếc nhau một cái, hoàng phủ Kình Thiên tiến lên một bước, cao giọng hỏi, người đến là ma đầu Phương Hành sao? Âm thanh như lôi phong cuồn cuộn, mỗi chữ đều hóa thành hư không loạn lưu, bằng mắt thường có thể thấy được nó gào thét vọt tới nam tử cưỡi lửa, còn ở bên ngoài mưa dặm, chỗ nó đi qua thậm chí dẫn động cuồng phong, cát bụi tung bay, khiến cho giữa đài cao và nam tử cưỡi lửa kia xuất hiện một cái khe rãnh sâu hơn 10 trượng, giống như bị là thần nhân cầm đao bổ ra. Một tiếng nói này đã là khiêu chiến, cũng muốn mượn cơ hội thăm dò tu vi của đối phương. Mặc dù Phương Hành và hoàng phủ Kình Thiên có mối thù giết con, nhưng dù sao đã nhiều năm như vậy, hoàng phủ Kình Thiên lại là gia chủ hoàng phủ gia, sự tỉnh táo, dù cực hận Phương Hành nhưng làm việc vẫn lấy ổn thỏa làm chủ, chưa từng lỗ mãng. Còn bất quá hoàng phủ Kình Thiên thăm dò lại không được thuận lợi như trong tưởng tượng. Thời điểm tiếng quát của hắn hóa thành lôi phong vọt tới trước người nam tử kia, người này cũng không hề phản ứng, nhưng con lừa dưới hông lại đỗng nhiên ngẩng đầu kêu lên một tiếng. Rõ ràng là tiếng kêu của con lừa bình thường, nhưng nghe ra lại có chút khác biệt, giống như đang gọi nhi tử của mình vậy. Oanh! Hai âm thanh va chạm, ầm vang nổ tung, dẫn đến biển cát sụp đổ, bão cát lại bùng lên ngập trời. Trong bão cát, nam tử trên lưng lừa nhấc tay đè chặt cái mũ rộng vành, yên lặng chờ cho bão cát qua đi. Sau hồi lâu mới không chút hoang mang tế ra một đạo linh phù, mượn lực lượng của linh phù mở miệng, âm thanh chuyển ra rất xa, chính là tiểu gia. Không có thăm dò được thực lực của hắn, nhưng động tác và cử chỉ kia nhìn như thế nào cũng giống như là người bình thường. Ba vị trưởng lão và hoàng phủ gia chủ trên đài cao liếc nhau một cái, hoàng phủ Kình Thiên lần nữa mở miệng. Nghe nói người muốn tới hoàng phủ gia ta làm khách, chúng ta liền dựng đài cao chờ người, đã chờ 3 ngày, lại không biết vì sao ngươi không đằng vân tới mà lại đi đường chậm như rùa vậy. Không nhìn ra sao, con lừa vẫn không ngừng đi về phía trước, âm thanh lạnh nhạt quán phát ra. Tiểu gia không giống các người, không cưỡi mây được. Ta nghe nói là người đã bị phế. Hoàng phủ Kình Thiên bỗng nhiên nói thẳng, âm thanh lạnh lùng. Nam tử cưỡi lửa nói, nếu như ánh mắt người không mù thì có thể đoán ra được. Hừ. Hoàng phủ Kình Thiên bị hắn chửi xéo, trên mặt lóe lên nộ khí quát lên. Rất tốt, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem người đã bị phế tù vì đến cùng làm sao có thể diệt hoàng phủ gia ta, hay là đến tìm cái chết. Theo âm thanh phát ra, bàn tay hắn nâng cao, sau đó dùng sức vỗ xuống. Cùng lúc đó một đạo thần niệm truyền ra, trong bát bộ yêu chúng canh giữ dưới đài lập tức có 4 tù sĩ trúc cơ cảnh hét lớn, đằng vân bay lên, riêng phần mình khống chế phi kiếm đằng đằng sát khí vọt tới nam tử cưỡi lửa. Người còn chưa tới thì 4 thanh phi kiếm đã giao thoa mà chém ra, mờ mờ ảo ảo phong tỏa tất cả đường ra của nam tử này. Không có nói nhảm nửa câu, song phương thực tế cũng không có gì đáng nói, lời nói cũng không cần nói nhảm nhiều. Hơn nữa mặc dù Hoàng Phủ Gia vô ý thức coi Phương Hành là một địch nhân không thể kinh thường, nhưng lại luôn cảm thấy kẻ này quá mức trẻ tuổi, thời gian tu hành không có bao lâu, lại càng không có thế lực, không có bối cảnh, càng không muốn đặt hắn ở phương diện bình đẳng. Bọn họ luôn cảm thấy là đối đãi với Phương Hành thì nên trực tiếp xuất thủ trấn áp mới không mất đi uy nghiêm của gia tộc. Nam tử kia cũng không bối rối, con lừa chạy chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần giống như lưu tinh, sau trăm trượng thì thân thể của nó đã vọt thẳng lên không trung, một người một lừa cũng công kích thẳng về phía đài cao. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.